Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, thế cục không ổn, chương 1541, thế cục không ổn. Tuyết Nguyệt cùng thiên sứ lính tác chiến cấp tốc xuất động. Cấp chí tôn cường giả tạo thành tiểu đội sức chiến đấu thế nhưng là phi thường cường đại. Không đến một phút đồng hồ thời gian, phụ cận chiến hạm của quân địch liền bị phá hủy. Cấp chí tôn đỉnh phong cường giả tại bốn phía tọa chấn. Đoạn Thu càng là tiến vào mạnh nhất tư thế chiến đấu. Nếu có tình huống như thế nào, hắn sẽ trước tiên tiến đến trợ giúp. Lần này công kích phi thường thuận lợi. Chủ yếu là bởi vì chi này vong hồn hạm đội của đế quốc không có dư thừa nhân thủ trợ giúp. Mà lại Đoạn Thu cùng thiên sứ minh dẫn đầu đều là cấp chí tôn cường giả. Coi như bọn hắn nghĩ trợ giúp cũng không có nhân thủ tới trợ giúp. Liền xem như tập kết toàn bộ hạm đội cấp chí tôn cường giả cũng đánh không lại Đoạn Thu cùng thiên. Sứ minh, mảnh này chiến khu đánh hơn một giờ. Kết quả sau cùng là một bộ phận vong hồn chiến hạm của đế quốc đi đường. Còn lại hoặc là bị tại chỗ giải quyết, hoặc là liền trở thành tù binh, trở lại chiến hạm về sau. Thiên sứ minh liền liên hệ Đoạn Thu, tổng thể thế cục chẳng ra sao cả. Khắp nơi đều cần trợ giúp, cái này cùng dự đoán tình huống. Thủ hộ giả bộ đội căn bản ngăn không được vong hồn hạm đội của đế quốc. Chiến tổn so vô cùng cao, mặc dù Đoạn Thu bên này chiến khu thắng lợi, nhưng càng nhiều khu vực đều không có giữ vững. Các ngươi thế nào, có thể tiếp tục chiến đấu sao? Đoạn Thu hỏi, thiên sứ minh nghe xong vừa cười vừa nói, đương nhiên là có thể. Trước đó chiến đấu cơ hồ không có gì tổn thất, liền mấy tên cấp chí tôn cường giả thụ điểm vết thương nhẹ. Đoạn Thu mặc kệ chỉnh thể thế cục, hắn chỉ là tới thu thập tài nguyên, thuận tiện giải quyết phụ cận vong hồn hạm đội. Thiên sứ minh nói qua, coi như tập kết toàn bộ vũ trụ lực lượng đều đánh không lại vong hồn hạm đội của đế quốc. Đối phương thế nhưng là có hai cái quân đoàn cấp hạm đội chờ đợi tiến vào. Cuối cùng phát triển thành cái dạng gì đã không có quan hệ gì với Đoạn Thu. Tiết Nguyệt đã sớm rời đi cái vũ trụ này. Đương nhiên, Đoạn Thu nói thế nào cũng là đã từng cái vũ trụ này một viên. Có thể tận một phần lực hắn khẳng định sẽ đi làm money mấy phút đồng hồ sau. Thiên sứ quan chỉ huy phát tới trò chuyện, đuổi theo chúng ta, mục tiêu là chúng ta bên trái cái thứ hai chiến khu. Chúng ta từ vong hồn hạm đội hậu phương công kích, lộ tuyến đã gửi tới. Thu được, Mạn Nhu tại điều khiển thất nói. Sau 10 phút, chiến hạm bắt đầu tiến lên, tốc độ cao nhất hướng phía mục tiêu dự định khu vực phi hành. Kế hoạch lần này là từ vong hồn hạm đội của đế quốc hậu phương đánh lén. Cho nên cần quấn một vòng tròn, thời gian cũng sẽ không rất dài, đoán chừng một giờ liền có thể đến. Rất nhanh đám người liền đi tới chiến khu này. Quả nhiên, thủ hộ giả hạm đội căn bản không có cách nào chống lại vong hồn hạm đội của đế quốc. Mặc dù từ tiêu chí cùng ngoại hình bên trên nhìn, những chiến hạm này cũng không phải là vong hồn chiến hạm của đế quốc, mà là một cái cỡ lớn dòng binh đoàn hạm đội, nhưng bất kể là ai, dù sao đều là địch nhân, nương tựa theo chiến hạm cấp cao ưu thế. Thiên sứ minh cùng Đoạn Thu đám người bộ đội trực tiếp liền triển khai công kích. Bởi vì là bỗng nhiên tiến vào chiến trường, cho nên chi này vong hồn hạm đội cũng không có phản ứng tới. Trước mắt hết thảy có hơn 600 chiếc chiến hạm của quân địch tồn tại. Mà thủ hộ giả chiến hạm chỉ còn lại có hơn 200 chiếc. Chiến cuộc vô cùng thảm liệt. Trong vũ trụ khắp nơi nổi lơ lửng hài cốt của chiến hạm Money nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống. Không ra một tháng cái thông đạo này liền không thể tiến hành không gian khiêu dược. Tất cả chiến hạm chỉ có thể dựa vào hệ thống động lực tiến lên. Phát hiện một cái địch quân cấp chí tôn tiểu đội ngay tại tới. Thỉnh cầu trợ giúp, một ở tiền tuyến Thánh Quang Thiên Sứ dùng máy truyền tin kêu lên. Đoạn Thu khoảng cách tên này thiên sứ cũng không tính xa. Hắn lập tức liền tập kết bên người cường giả tiến đến trợ giúp. Thiên sứ minh thoát thân không ra, nàng đang cùng thủ hạ vây công một chí tôn đỉnh phong cấp cường giả. Ánh Điệp, triển khai kiếm trận, chúng ta đem khóa đến trợ giúp cái này một đợt người cho đánh dụng. Đoạn Thu nói, minh bạch, đếm không hết màu đen cùng màu trắng bạc trường kiếm nhanh chóng xuất hiện tại Ánh Điệp bên cạnh. Những này trường kiếm lơ lửng tại phụ cận, rất nhanh liền hợp thành từng cái cỡ nhỏ công kích trận pháp. Vì tăng cường kiếm trận uy lực, Đoạn Thu cùng mấy tên cấp chí tôn cường giả nghiên cứu ra đến mấy loại phương thức công kích. Hiện tại không chỉ là dựa vào kiếm trận lực công kích, còn có rất nhiều cấp chí tôn cường giả phối hợp, không đến một phút đồng hồ kiếm trận liền mở ra hoàn toàn. Không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, nhưng cấp chí tôn xem xét liền có thể minh bạch kiếm trận uy lực. Phát hiện địch quân cấp chí tôn bộ đội, chúng ta lên, Đoạn Thu hô, hai cái u linh chiến sĩ tiểu đội tăng thêm Đoạn Thu chờ một loại cấp chí tôn cường giả. Trực tiếp đối mặt chi này vong hồn đế quốc chí tôn bộ đội. Nhân số song phương đều như thế, hơn 50 tên cường giả chí tôn, không có chút gì do dự, vừa lên đến liền sử dụng các loại cường đại kỹ năng công kích. Đoạn Thu càng là không có lưu thủ, bổ sung chôn vùi công kích trực tiếp liền miểu sát hai tên địch quân chí tôn. Loại cấp bậc này chiến đấu là không có cách nào phòng ngừa thương vong. Nhưng tất cả mọi người tận khả năng phụ trợ đồng đội. Nếu có ai thụ thương, như vậy bên cạnh thành viên sẽ trước tiên trợ giúp, ưu thế rất lớn, bởi vì Đoạn Thu bên này đều là cường giả, chi này tới trợ giúp cấp chí tôn tiểu đội cũng cảm thấy không lành. Vốn là muốn nương tựa theo cấp chí tôn thực lực giải quyết chiếc chiến hạm này. Nhưng bây giờ có thể chạy hay không đều là vấn đề. Hơn 30 tên cấp chí tôn bị kiếm trận bao vây. Về sau các loại lần lượt từng chí tôn bị tuyết nguyệt đánh giết. Những này cấp chí tôn thi thể đều sẽ bị thu thập lại. Sau khi trở về có thể chế tạo u linh chiến sĩ. Chủng tộc thế nhưng là vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc, liền xem như tại trong đại vũ trụ cũng vô cùng cường đại. Không có bất kỳ cái gì một chủng tộc muốn cùng chủng tộc chiến đấu. Đến đây trợ giúp cấp chí tôn tiểu đội rất nhanh liền bị đánh chết. Về sau Tuyết Nguyệt cùng Thiên Sứ Minh chiến hạm bắt đầu tiến lên. Hạm đội hậu phương bị công kích, cái dòng binh đoàn này tự nhiên muốn đến chi viện, cho nên trực tiếp từ bỏ cùng thủ hộ giả hạm đội đối kháng. Chuẩn bị trước tiên đem Đoạn Thu bọn người cho tiêu diệt. Nhưng Đoạn Thu bọn người cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Thật đánh nhau, cái dòng binh đoàn này hạm đội đều chạy không được, Đoạn Thu thế nhưng là tiếp cận bất hủ tồn tại, tại phía trên chiến trường này cơ hồ không có đối thủ. Thu tập được tài nguyên bị vận chuyển về kiếm chi trên chiến hạm. Sau đó tiếp tục công kích chung quanh chiến hạm Mani mấy tên chí tôn cường giả tối đỉnh tọa chấn. Cơ hồ không có nguy hiểm xuất hiện, chỉ cần phát hiện địch quân cao giai cường giả. Ngay lập tức sẽ bị Tuyết Nguyệt hoặc là Thiên Sứ cường giả cho để mắt tới. Bình thường đều là vây công, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết địch nhân, chỉ cần bất hủ chí tôn vào không được, như vậy Đoạn Thu ở chỗ này chính là vô địch tồn tại. Cái dòng binh đoàn này chiến hạm một chiếc lại một chiếc được giải quyết. Rất nhanh dòng binh đoàn mẫu hạm cũng bị Thiên Sứ Minh theo dõi. Mà Đoạn Thu thì mang theo tiểu đội khắp nơi săn giết cấp chí tôn cường giả. Dạng này chiến đấu một lần, tối thiểu có thể cung cấp 50 cái trở lên tiêu bản gen. Cũng chính là 50 tên u linh chiến sĩ cấp bậc này cường giả. Ngoại trừ tiêu bản gen còn cần đại lượng nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng cũng chỉ có thể thông qua cướp đoạt đạt được. Thế cục rất nhanh liền ổn định lại. Liên tục công kích hai chi vong hồn đế quốc chiến hạm. Chiến hạm nhà kho cũng cơ hồ tràn đầy tài nguyên. Sau khi chiến đấu kết thúc hạm đội liền rời đi chiến trường. Hết chương.